Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, vui sướng. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt nhìn chằm chằm máy tính. Vương Khải Liêm thỉnh thoảng phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười tới. Cười điểm thật đúng là thấp, thật tục, người A, mặc kệ có tiền không có tiền, có phải hay không đã chịu ma pháp thương tổn. Đều phải bảo trì một viên vui sướng vui vẻ tâm tình sao? Trên thế giới này, nếu ngươi vô lực phản kháng, liền thử đi hưởng thụ đi. Vương Khải Liêm một bên quan sát bên này, một bên còn ở nghiên cứu trong tay đuổi quỷ thuật. Ngay cả như vậy, còn thỉnh thoảng quét đảo qua, thuận tiện nhìn chằm chằm khác bên kia. Trên chân dính thượng miếng vải đen vị kia cổ võ thanh niên ở bên trong xe. Lúc này đã tới rồi mặt khác một chỗ biệt thự. Thật là đạp hư rớt này thật xinh đẹp một chỗ biệt thự a. Vương Khải Liêm thỉnh thoảng mắng hai câu. Rõ ràng hâm mộ ghen tị hận. Nơi này, Hắc Y Bảo Tiêu canh giữ ở bên ngoài. Những người này tụ ở phòng trong. Thế nhưng ở mở ra tụ hội. Âm nhạc khai thật sự đại. Hủ bại a, hủ bại. Nhiều như vậy mỹ nữ. Làm gì không tốt. Thế nhưng một đám đều là A Dua nịnh bợ mặt hàng. Thật là thói đời ngay sau A. Vương Khải Liêm hâm mộ ghen tị hận thưởng thức. Hận không thể đổi một chút nhân vật. Không, ta mới không phải người như vậy đâu. Ta này đây thẩm phán ánh mắt đang xem. Đúng rồi, còn đầy hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi nhưng không cho nói bậy. Trên chân dính miếng vải đen vị này nam tử thực mau cùng một vị dáng người hòa bạo mỹ nữ điều nhỏ. Lên, hơn nữa gần vài phút, liền ôm lên lầu thượng phòng ra nội. Này mỹ nữ võng hồng mặt, ca thích, rất quen mặt, tựa hồ vẫn là nào đó tiểu minh tinh. Thật là, Vương Khải Liêm trà sát tay. Huynh đệ tránh ra, có thể hay không để cho ta tới a? Không thể nào, tính toán thưởng thức một phen Vương Khải Liêm lại nhìn đến vào nhà mỹ nữ ở uống một ngụm rượu. Lúc sau. Gần vài giây liền mềm ở trên mặt đất. Vương Khải Liêm đánh chết không tin nữ nhân này điểm này tử lượng. Rõ ràng là hạ dược. Thành thạo, thanh niên đem này lột sạch. Thật là chuyên nghiệp. Tiểu tử này hoàn toàn là thoát nữ nhân quần áo cao thủ a. Xem ra ta còn cần học tập. Bất quá, chơi hôn mê. Cái này yêu thích thật đúng là đặc thù. Nhân gia vốn dĩ liền không có cự tuyệt a. Thật là biến thái. Nếu không phải nhiệm vụ, ca liền không xem. Nói như vậy, Vương Khải Liêm đôi mắt banh lần đại. Nháy mắt không nháy mắt. Thanh niên ôm nữ nhân bay nhanh nhét ở trên giường. Còn đem khăn trải giường vò nát. Sau đó tướng môn khóa trái. Thu hồi vui cười. Biểu tình ngưng trọng lên. Lại sau đó, dùng thủy hút một phen mặt. Thế nhưng tránh ở tủ quần áo. Dựa, này mặt sau là mật đạo. Tức khắc làm Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên. Hấp dẫn, thanh niên đi rồi đi xuống. Thực mau tới rồi phía dưới trong đại sảnh. Thế nhưng còn có không ít người. Vương Khải Liêm liếc mắt một cái liền nhìn thẳng vị mỹ thiếu nữ. Xinh đẹp là cần thiết. Hơn nữa đặc có loại khí chất thực hấp dẫn người. Anh tư táp sàng, cùng loại với nữ quân nhân, nữ cảnh sát, rồi lại không hoàn toàn tương đồng. Ân. Này hẳn là mỹ nữ cổ võ giả đặc có khí chất đi. Dù sao thực hấp dẫn người. Còn tuổi nhỏ, này dáng người, này diện mạo, tiêu chuẩn đồng nhan a. Nàng mẹ ăn gì sinh ra tới như vậy. Vương Khải Liêm rất là chuyên nhất. Rõ ràng vị này mỹ thiếu nữ phù hợp hắn chuyên nhất tiêu chuẩn. Tuổi trẻ, xinh đẹp, ha ha, mọi người đến đông đủ. Trong đó trung niên nhân trực tiếp mở miệng nói. Còn khuyết thiếu Phùng Kỳ, Phùng Sướng hai huynh đệ, vị này thiếu nữ mở miệng, thanh âm thực thanh thúy, giống như chim hoàng oanh giống nhau. Phế vật, nếu không có tới, vừa không dùng để, như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, lại không hiểu đến quý hiếm. Mệnh trung chú định chỉ có thể đương phù hoa. Trung niên nhân quét những người này liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, tràn ngập thượng vị giả khí thế. Rõ ràng, hắn tựa hồ đã sớm biết kia hai vị không có tới. Cái này làm cho những người khác không ít sắc mặt trắng nhợt. Cá biệt cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên phẫn nộ. Bất quá càng nhiều tác liên tục vuốt mông ngựa. Khí phách, đây mới là thật nam nhân. Về sau ta bạn trai phải có thất ca như vậy bản lĩnh mới được. Thiếu nữ trong ánh mắt hiện lên một tia kính nể. Thất ca, kia hai người mất đi cơ hội. Sẽ không mật báo đi. Mỹ lệ thiếu nữ do dự một chút ra tiếng nói. Ngực đại ngốc nghếch, có người toát ra cái này ý niệm. Ngày thường nhìn qua còn rất khôn khéo. Hiện tại thế nhưng hỏi ra loại này sẩn vấn đề. Yên tâm, ta đều có an bài. Bọn họ không có cơ hội nói bậy. Trung niên nhân sửng sốt, cũng tựa hồ bị lôi một chút. Sau đó lộ ra một cái hết thảy đều ở nắm giữ chung tươi cười tới. Không thể tiện nghi kia hai cái tiểu tử. Làm cho bọn họ ăn chút đau khổ. Mỹ lệ thiếu nữ còn tự cho là đúng vẫy vẫy nắm tay. Thật là cái thiện lương đơn thuần tiểu cô nương a. Chẳng lẽ ngày thường không xem tiểu thuyết sao? Vương Khải Liêm cái này điều ti. Đều đã nhìn ra. Phỏng chừng kia hai vị giữ nhiều lành ít. Càng từ kia những người khác biểu tình chung phán đoán ra chính mình cái này không chỉ có riêng là. Suy đoán mà thôi. Trung niên nhân thanh âm rất quen thuộc. Hơn nữa trên cổ tay hắn bao cổ tay vòng tay. Vương Khải Liêm cơ hồ lập tức xác định vị này chính là cùng chính mình giao dịch cái kia không gian. Mảnh nhỏ nội giác rưởi gạch cỏ dại ra hòa. Ông trời phù hộ. Các ngươi tụ ở bên nhau là đi kia không gian mảnh nhỏ. Vương Khải Liêm cầu nguyện lên. 24 giờ đã qua đi hơn phân nửa. Lại nét mực đi xuống. Cho dù tiến vào. Chính mình cũng ít thu vào một chút hảo cảm độ a. Không biết có phải hay không cầu nguyện nổi lên tác dụng. Thực mau đoàn người tiến vào một chỗ tầng hầm ngầm. Đừng nhìn là tầng hầm ngầm. Bên trong chẳng những chừng vài trăm mét phạm vi. Hơn nữa trang hoàng xa hoa. Còn có một ít kỳ quái khí cụ chưa thu hồi tới. Lúc này nơi này thủ không ít mặc đồ tác chiến chiến sĩ. Như vậy đồ tác chiến. TV tin tức thượng xuất hiện quá. Mỗi bộ giá trị chế tạo trăm vạn trở lên. Này đó chiến sĩ thế nhưng còn tùy thân mang theo nhiệt vũ khí. Này căn bản là pháp luật không cho phép. Còn có mấy người ăn mặc rộng thùng thình luyện công phục. Trường bào áo khoác ngoài. Lộ ra bộ vị cơ bắp phình phình. Tiêu chuẩn đều là người biết võ. Trung niên nhân vung tay lên. Vài tên chiến sĩ nâng tới mấy cái đại cái dương. Trực tiếp mở ra, các loại dụng cụ cắt gọt vũ khí lạnh, còn có áo chống đạn linh tinh. Một đám rõ ràng cũng không chần chờ, bay nhanh trang bị lên. Chuẩn bị tốt, trung niên nhân một cái ý bảo. Hai gã đồ tác chiến chiến sĩ trực tiếp hướng cách đó không xa kia mặt tường đi đến. Thế nhưng trực tiếp xuyên qua mặt tường, phảng phất nơi đó không một vật giống nhau. Mọi người nhìn kia mặt tường, biểu tình phức tạp. Lúc trước, chính là ở chỗ này happy, đột nhiên từ trên tường chui ra trường đầu chó quái vật tới. Nhưng làm đại gia dọa quá sức, không nghĩ tới, này mặt tường thế nhưng liên tiếp một cái khác thế giới. Một cái thế giới thần kỳ, liền bởi vì này nguyên nhân, đại gia mất đi tự do, không có ai là ngốc tử, nơi này hết thảy đều bị kia thất ca khống chế được. Nếu không phải tất cả mọi người đều có chút thân phận. Một khi tập thể xảy ra chuyện sẽ khiến cho đại phiền toái. Phỏng chừng đã sớm sống không được. Hết thảy an toàn. Gần vài giây. Hai gã chiến sĩ đi ra. Đi. Trung niên nhân quét mọi người liếc mắt một cái. Ở chiến sĩ vây quanh hạ. Xuyên tường mà qua. Vương Khải Liêm hô hấp có chút dồn dập. Ở chỗ này. Nhất định là nơi này. Theo kia lòng bàn chân thượng dính miếng vải đen thanh niên xuyên qua tường sau. Vương Khải Liêm tầm nhìn một trống trải. Hảo gia hỏa, trực tiếp đi tới một chỗ hoang dã. Nơi xa toàn rải rác mấy cây. Cùng trên địa cầu phong cảnh hoàn toàn bất đồng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.